Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi trưa ngày hôm nay. Thưa quý vị, câu chuyện Nghiệp của Làng của tác giả Duyên Grohn. Câu chuyện này có thể lượng dài 2 tập. Chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe. Trong buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với tập 1 của bộ truyện Nghiệp của Làng qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Xóm tôi là một trong 2 xóm ở thôn Đường. Cả thôn có chừng 50 nóc nhà, cho nên hầu như ai cũng biết và thân cận với nhau. Chính xác là giống như cái câu hàng xóm tối lửa thắt đèn có nhau vậy. Làng trên xóm dưới cứ có dịp là quây quần ở sân kho thôn để bàn chuyện nông trang rôm rả cả buổi. Sau ấy khi tôi đang học 12 thì đột nhiên những thanh niên rời làng đã lâu ồ ạt trở về. Đúng kiểu xóm nhỏ đang neo người thì đông đúc nhộn nhịp hẳn lên. Trong số ấy có người thì đi học đại học, có người thì đi làm, nhưng tôi ấn tượng nhất với sự trở về của anh Thăng. Anh Thăng đi xuất khẩu lao động từ năm 18 tuổi, đến nay cũng đã hơn 10 năm mới trở về. Năm anh Thăng đi tôi vẫn còn đang học cấp 1, cũng lâu rồi cho nên không có ấn tượng nhiều lắm về hồi ấy thế nào, chỉ nhớ như in trong đầu anh Thăng là trai đẹp của làng. Anh Thăng cao chừng 1m8, da ngăm ngăm, cơ thể thì săn chắc. Nhìn ông ấy mà tôi cũng thấy ảo ước, tự nhủ bản thân phải chăm chỉ luyện tập để được như vậy. Cái ảnh chụp gia đình còn treo ở nhà anh Thăng chính là minh chứng rõ nhất cho việc ông ấy đẹp một cách lạ lùng. Có mấy người nhìn vào bức ảnh gia đình đó còn thấy nó có một chút gì kỳ quái, bởi vì anh Thăng giống như một đứa trẻ lạc quẻ, không ăn nhập gì với gia đình và cả ngoại hình của cả nhà. Sự khác biệt này vốn dĩ không phải là điều gì đó được mọi người trong làng để tâm. Nhưng kể từ lúc anh Thăng đi Đài Loan về, thì làng trên xóm dưới đều xì xầm về chuyện này. Không ai còn nhận ra anh Thăng, cũng không còn cái dáng vẻ cao to đẹp trai ngày trước. Dĩ nhiên là cái thời điểm ông ấy 18 tuổi, so với năm nay đã gần 30, thì ngoại hình có chút khác biệt. Nhưng cũng không thể coi như hai người hoàn toàn xa lạ như hiện tại. Anh Thăng của hiện tại chẳng còn chút gì giống với anh Thăng của 18 tuổi. Giống như là cơ thể của ông ấy đã bị thu nhỏ lại, cả người chỉ còn da bọc xương, mắt thâm quầng, môi nhợt nhạt, nhìn chẳng khác gì cái xác không hồn. Chỉ có đôi mắt đen đấy có khi sang lên một cách kỳ lạ mà thôi. Mà có khi đúng là không hồn thật là bởi vì từ hôm anh về, anh Thăng cứ nhốt mình trong phòng rồi bần thần nhìn ra cửa sổ. Có mấy người làng trên nói khi anh Thăng chơi thuốc cho nên bây giờ Thăng luôn lên trời rồi cũng nên. Nếu đã dính vào chơi thuốc chơi đồ thì lúc không có lúc thiếu nó phải vật vã, chứ đằng này anh Thăng chẳng hề hấn gì ngoài việc cứ ở lì trong phòng. Về sau thi thoảng người nhà còn nghe thấy ông ấy rì rầm nói chuyện một mình. Ban đầu mọi người trong nhà nghĩ anh Thăng trầm cảm stress gì đó do đi biển biệt nhiều năm xa nhà một mình cho nên vậy. Ai nấy đều cho rằng mình nghĩ là đúng, cho nên thời gian đầu anh Thăng được người nhà đưa đi bệnh viện tâm thần để khám. Nhưng khám mãi từ bệnh viện nhỏ cho đến bệnh viện lớn, các bác sĩ trong nước đến nước ngoài, nhưng mà chẳng ra bệnh gì. Kết luận của bác sĩ hoàn toàn là khỏe mạnh. Có chăng chỉ là một chút bất ổn về tâm lý, nhưng không phải bệnh tâm thần về thần trí. Và IQ của anh Thăng hoàn toàn bình thường. Cho đến khi ấy, khi mà chẳng ai hiểu ra được làm sao, chỉ còn biết nhìn nhau hoang mang. Người nhà anh Thăng cũng nản vì bệnh chẳng phải bệnh mà lại tốn tiền bạc hơn cả bị bệnh. Mấy người anh chị của anh Thăng thì đã bỏ cuộc, duy chỉ có bố mẹ của anh Thăng là không cam tâm về thằng con đẹp đẽ thông minh của mình lại thành ra như vậy. Cho nên có bệnh thì vái tứ phương, đông tây y đều không được thì bèn quay sang tâm linh. Đi xem thầy, thầy phán anh này nghiệp nặng, lại gánh thêm cái nghiệp của gia đình từ thời ông bà cho đến bây giờ phải trả nghiệp. Trả hết thì tự khắc trở lại bình thường thôi. Nên đưa anh Thăng lên chùa sống để hàng ngày ăn chay, nghe kinh Phật, tụng kinh với sư thầy cho bớt nghiệp. Lời phán của thầy lúc ấy bị người trong họ của anh Thăng coi như là trò đùa, cho rằng thầy nói chung chung vậy, ai cũng nói được, cho nên không nghe theo lời của thầy mà đưa anh Thăng về nhà. Anh Thăng về nhà mấy ngày thì bệnh tình càng thêm trầm trọng. Giữa đêm cứ cào 10 đầu ngón tay lên tường, cào đến rớm máu vẫn cứ cào. Người ngoài nhìn vào ai cũng thấy đau, thế ghê, nhưng có lẽ lúc ấy anh Thăng chẳng cảm nhận được gì, cho nên thấy mọi người sợ hãi co rúm người, anh chỉ biết cười khì và ngây dại. Vẫn là dáng vẻ đáng sợ đó, gương mặt thất thần mà hai ánh mắt sáng long lanh, sắc lạnh một cách bất thường. Cứ đảo qua đảo lại nhanh thoăn thoắt. Anh trai anh Thăng khi ấy có liên hệ với mấy người bạn làm cùng anh thì được biết. Anh Thăng như vậy đã gần 2 năm nay, trước đó chỉ thi thoảng mới bị, nhưng khoảng gần 2 năm trở lại đây thì tình trạng bệnh ngày càng nặng, không còn đáp ứng được công việc nữa. Lại thêm sự kỳ quái của anh làm ảnh hưởng đến những đồng nghiệp khác, cho nên anh Thăng bị họ cho kết thúc hợp đồng sớm. Người đồng nghiệp của anh Thăng ở bên Đài Loan kể, anh Thăng bắt đầu ăn ít đi sau bữa nhậu thịt mèo cuối năm 2020. Đài Loan họ không ăn thịt chó mèo, hơn nữa còn có cả luật bảo vệ động vật, thế nên chỉ cần đánh một cái thôi cũng bị phạt, chứ đừng nói là ăn thịt của chúng. Nhưng người Việt Nam mình qua bên ấy làm, vừa nhớ nhà lại vừa nhớ hương vị đồ ăn quê hương, cho nên thỉnh thoảng anh em trong khu có lén đi bắt trộm chó hoặc mèo để làm thịt. Khi nào khó quá không bắt được thì giả bộ mua về nuôi một thời gian ngắn rồi mần thịt. Đa phần đều là phải làm vào ban đêm, làm trong nhà vệ sinh kín. Mỗi lần như vậy khâu tẩy rửa dọn dẹp thực sự cực. Mà trong nhóm anh Thăng là người mê món thịt chó thịt mèo nhất, cho nên lần nào anh cũng là người tích cực nhất. Chuyện đi bắt hay chuyện xuống tay làm thịt đều do anh xung phong phụ trách. Anh Thăng cao to vạm vỡ nên vốn dĩ là người khỏe nhất nhóm. Ấy vậy mà chỉ một năm sau, mọi người thấy anh cứ gầy rộc cả đi. Ban đầu còn nghĩ là do công việc, nhưng lúc ấy tay nghề của anh Thăng đã lên cao, được làm quản đốc chứ không phải là nhân viên bình thường. Làm đến gần cái vị trí ấy ở bên Đài Loan không phải đơn giản. Thường chỉ họ chỉ cho người đài đảm nhận những vị trí này thôi. Nhưng anh Thăng làm lâu năm lại giỏi cho nên được đặc cách. Từ ngày lên chức thì xảy ra chuyện anh Thăng không ăn uống được. Mỗi bữa chỉ ăn cỡ lưng bát cơm, mà anh ăn chậm rãi từng tí một như mèo. Ban đầu còn cầm đũa cầm thìa, sau thì cứ như vậy vụt mặt vào ăn. Một thời gian dài như vậy thì mọi người mới nhận ra anh Thăng đang ăn như mèo ăn vậy. Nếu so sánh hai hình ảnh ấy thì không khác tí nào về cách ăn, chỉ khác về mặt hình ảnh. Anh Thăng là người, cho nên dáng vẻ của anh lúc ăn cơm như vậy thực sự quái dị. Còn từ khi về Việt Nam, anh Thăng thậm chí còn chẳng ăn cơm. Cả ngày hết ngồi rồi lạm nằm ườn trong phòng, nhìn vô hồn lên trần nhà hoặc là nhìn ra khu vườn sau nhà. Người bình thường sợ nắng nhưng anh Thăng chẳng sợ. Kể giữa trưa anh lại ra sân nằm, một khi nằm là gắn keo 502 xuống sân vậy. Mấy thanh niên ra sức lôi dậy cũng không được. Mấy chuyện kỳ quái như vậy càng ngày càng nhiều. Có người ở xóm trên còn tò mò xuống xóm tôi để dòm xem thực hư như thế nào. Tôi thì phần vì bận học, phần vì bà nội hay thấy tôi bén mảng ra cầm thì điện quát tháo vào nhà. Cứ như thế bà ngồi canh tôi, không cho tôi sang nhà anh Thăng vậy. Cho nên tôi cũng chẳng thấy được gì nhiều, chỉ nghe hơi lồi chõm chỗ này chỗ kia được chuyện nào hay chuyện đó. Nhà anh Thăng không tín, cho nên điều đó cũng coi như bỏ cuộc. Mặc ông ý muốn làm gì thì làm. Anh Thăng cầu cấu khắp nhà một thời gian, đến khi 10 đầu ngón tay nát bươm thân đem lại, mấy bức tường trong nhà đều chi chít vết cào như mèo, rồi thì anh chuyển ra sân. Mỗi ngày đều cào dẹt dẹt bên ngoài sân, cào chán thì lại nằm ườn ra đó, mơ màng nhìn ngắm trời mây. Người trong làng cũng dần quen với chuyện này, cho đến khi toàn bộ mèo trong làng đều tụ tập lại nhà anh Thăng. Cảnh tượng đó thì tôi được tận mắt chứng kiến. Lúc ấy là vào khoảng 6 giờ, chỉ mùa hè cho nên mới chỉ nhá nhem tối chứ chưa tối hẳn. Tôi xách bình đồ rào bước đi từ đầu ngõ về thì đột nhiên cảm thấy phía sau lạnh lạnh. Rồi lại nghe tiếng bước chân. Lúc ấy lạ lắm bởi vì rõ ràng là tiếng bước chân của nhiều người nhưng lại cực kỳ nhẹ nhàng. Lúc nghe rõ lúc lại chẳng thấy gì. Một hồi như vậy tôi quyết định lấy hết can đảm quanh ngoắt lại phía sau để kiểm tra thì thấy phía sau là cả một binh đoàn mèo. Chính xác là phải dùng từ binh đoàn vì dễ có đến hàng trăm con chứ không ít. Cuộc đời tôi tính tới thời điểm đó là lần đầu tiên được nhìn thấy nhiều mèo như vậy. Mà còn chưa hết bàng hoàng thì lại nghe tiếng thở phì phò nặng nhọc. Lần này thì tôi hoa mắt ù tai, cho nên chẳng còn nghe ra tiếng thở của người hay của động vật nữa. Trong vắng một lúc thì trong đầu tự nhủ được là chắc phải trở về nhà, cho nên tôi co giò bỏ chạy. Đúng kiểu cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng, không cần biết phía trước là gì. Chạy về tới nhà, tôi chui tọt vào trong sân, cài cổng lại cẩn thận rồi đứng ngẩn người nhìn binh đoàn mèo kia đi qua. Lúc ấy mới nhìn kỹ, binh đoàn mèo này có cái gì đó không chân thực. Mấy con mèo đi đầu giống như thủ lĩnh, nhìn rất dữ dằn, đáng sợ mà lông chúng còn phát sáng để tôi dựng cả tóc gáy. Chúng đi ngang qua cổng nhà tôi, lúc ấy tôi cũng bình tĩnh được phần nào rồi, cho nên cái bản tính tò mò lại nổi lên. Nhưng vì khuất đoạn đường nhà cho nên tôi cũng không thấy chúng nữa, thế là phải leo lên cái hàng rào gần đó để nhìn ra. Đám mèo kia tụ họp với một bầy chó chừng mấy chục con, chẳng biết chúng nó ở đâu đến. Trên nội nhật trong làng tôi, mấy làng xung quanh cũng chẳng có được nhiều chó mèo như vậy. Không cảnh bấy giờ tôi nhìn không dám chớp mắt. Đoàn chó mèo kia đi qua, tôi chạy ngay lên sân thượng mà nhìn. Từ sân thượng nhà tôi có thể nhìn thấy sân nhà anh Thăng. Lúc ấy anh Thăng đang nằm ườn người ở ra sân, bên cạnh là mấy con mèo khác. Đám mèo này thì tôi nhận ra chúng có con mèo đen thân mặt trắng của nhà bà Hội. Con này nổi tiếng là thông minh, là giống như thủ lĩnh của đám mèo trong làng vậy. Tôi nhận ra nó, cho nên đoán chừng những con khác đang vây quanh anh Thăng cũng là mèo trong làng tôi. Còn cái đoàn chó mèo kỳ ảo kia không biết từ đâu mà đến. Nếu mà trong mấy bộ phim hoạt hình thì có khi chúng đang tổ chức lễ hội hay nghi lễ gì đó cũng nên. Nhưng hiện tại thì tôi chẳng biết chúng làm gì, bởi chỉ còn có thêm bầy chó dữ tợn kia nữa. Mà quả thật là bọn chúng chẳng làm gì, chỉ đứng ngoài cổng nhà anh Thăng nhìn vào, nhìn chằm chằm. Chính ánh nhìn ấy mới khiến cho người ta sờn da gà dựng tóc gáy. Tôi dùng mình một cái, vừa định nhảy xuống thì tiếng kêu mèo thảm thiết, thực sự thảm thiết đến đáng sợ. Tiếng mèo rút lên từng hồi càng lúc càng lớn, mà tôi căng mắt nhìn chằm chằm thì lại chẳng thấy người chúng động đậy, chứ đừng nói đến chi miệng của chúng. Vậy mà những tiếng mèo kêu ghê sợ kia vẫn văng vẳng bên tai của tôi. Cứ như thế một lúc, anh Thằng lần qua lần lại thì mấy con mèo bên cạnh, trong đó có cả con mèo mặt đen thân trắng kia, càng trở nên dữ tợn. Chúng gầm gừ đi vòng quanh anh Thăng rồi thủ thế như sắp tấn công. Mới bàn nãy thôi những con mèo ấy còn bình thường như vậy, thế mà bây giờ chúng đã sợ đến run cả tay chân, cho nên tôi mới tìm số điện thoại của anh Thông, anh trai của anh Thăng để gọi, nhưng gọi mấy cuộc liền chẳng thấy ai bắt máy. Để lúc tôi ngẩng lên nhìn đã chẳng thấy binh đoàn mèo và đoàn chó kia đâu, chỉ còn lại một mình anh Thăng nằm đó. Chẳng biết can đảm lấy ở đâu, tôi lật đật chạy sang cổng nhà bên ấy. Đi gần vào đến nơi, cả người anh Thăng đều bị cào cho rớm máu. Nhìn vết cào thì đích thị là của mèo gây ra. Tôi khẽ lay người của anh Thăng thì ông ấy tỉnh lại, mà mắt lờ đờ nhìn tôi. Thằng Dương à, mày sang lúc nào chúng nó đi hết chứ? Anh Thăng cố gắng ngồi dậy, tôi hiểu ý nên đỡ ông ấy một tay. Ngồi được dậy rồi, anh Thăng thở một cách khó nhọc, mà tôi cũng nhận ra tay của mình đang bám chặt vào đôi vai gầy trở xương của ông. Thế lạnh lạnh ghê ghê, cho nên tôi vội vàng rụt tay lại. Anh Thăng không giận vì hành động khiếm nhã đó, mà chỉ cười buồn rồi bảo: lạnh ngắt nhỉ, lạnh là phải rồi. Tôi không hiểu mấy lời nói ấy có ý gì, nhưng đoán chừng chẳng phải gì tốt đẹp, cho nên tôi không gặng hỏi. Em đỡ anh vào nhà nhé, mọi người đi đâu rồi? Có mình anh ở nhà thôi sao? Anh Thăng lại một lần nữa nhìn ra cầm, ánh mắt còn buồn thảm hơn ban nãy. Đi hết rồi, lên thị trấn mua nhà. Hôm sau tôi mới biết hóa ra anh Thông đã mua nhà trên thị trấn, đón cả nhà lên đó trừ anh Thăng. Tuy có chút quá quắt thật, nhưng mọi người trong làng cũng hiểu cho cái khó của gia đình anh Thăng. Trong nhà mới đón thêm thành viên mới được 1 tháng tuổi, mà từ lúc anh Thăng về, đêm nào đứa bé cũng khóc đến tím tái cả người. Cứ ra bề khỏi nhà thì nó nghiến, mà bế vào trong thì nó lại khóc. Mọi người trong nhà anh Thăng cũng nhiều đêm không ngủ được vì tiếng của anh Thăng rì rầm nói chuyện. Tiếng cào cửa cũng vô vàn những âm thanh khó hiểu khác, mà trong số đó đáng sợ nhất là tiếng mèo kêu. Kêu thầm thiết suốt đêm không ngừng nghỉ. Anh Thăng còn nói, tiếng mèo kêu ấy có khi dễ phải đến mấy trăm con, cộng cái một đúc chứ không phải chỉ là vài con. Khoảng thời gian đó thực sự là khoảng thời gian kinh hoàng với mọi người trong gia đình anh Thăng. Anh Thăng hiểu điều ấy cho nên dù buồn, anh cũng không ngăn cản hay bắt vạ mọi người trong nhà. Từ sau khi người nhà của anh Thăng chuyển đi hết, thì anh không còn đi bằng hai chân nữa mà chuyển qua bò. Lúc thì bò quanh sân, khi thì lại bò quanh nhà. Có lúc người hàng xóm thấy anh Thăng vắt vẻo trên lan can tầng 2 của ngôi nhà nơi anh đang sống, giống như là con lợn bị trói ngược khiêng đi làm thịt. Anh Thăng ở trong tư thế đó đu đưa qua lại. Người già trẻ con nhìn thấy ai nấy cũng đều kinh hồn bạt vía. Cả tháng sau đó không thấy anh Thăng ra ngoài nữa, mọi người cũng lo nhưng lại chẳng dám mở cổng đi vào kiểm tra, cho nên chỉ có thể gọi cho nhà anh Thăng. Anh Thông về kiểm tra thì mọi người tụ tập đầy ở ngoài cổng để đợi tin. Mẹ tôi còn mang sang bình nước ép để tặng, đưa cho anh Thông mang về cho anh Thăng uống, bổ sung được chút dưỡng chất nào hay chút ấy. Tôi cũng lén bà nội chạy ra xem, mà mọi người đứng ngóng chừng cả tiếng sau mới thấy anh Thông lật đật chạy ra. Mặt mày tái mét nhưng vẫn cố gắng cười gượng. Con cảm ơn mọi người. Thằng Thăng nó vẫn bình thường nhưng nó không ăn uống gì cho nên nó gầy đi nhiều. Anh Thông nói vậy là còn nói nhẹ nhàng theo đúng kiểu nói giảm nói tránh. Chứ thực ra nếu mà miêu tả đúng thì phải là cả người của anh Thăng đang khô quắt lại mới đúng. Anh Thông nói xong thì nghẹn ngào kiểu đang cố gắng kiềm nén lắm ấy. Lúc quay mặt đi đã rơm rớm nước mắt. Mẹ tôi dúi vào tay của anh Thông bình nước ép. Nó không ăn gì mà mang vào cho nó uống được ít nào hay ít đó. Dạ cháu cảm ơn. Cháu cũng có mang về cho mấy bình tuần trước mà vẫn nguyên cô ạ. À. Lại nhỉ, thế sao mà chịu được? Nó thích sữa chỉ uống sữa thôi, thế nhưng cũng uống ít lắm. Anh Thông vừa nói vậy thì một người trong xóm buột miệng, nói bâng quơ. Ăn uống cứ như mèo thật ấy nhỉ. Câu nói từng chừng như rất bình thường ấy là đánh trúng tim đen của tất cả mọi người. Đoán chừng khi đó ai cũng nổi da gà mà không dám lên tiếng. Sự không nói ra nhưng mọi người đều tin rằng anh Thăng bị như vậy là đang trả nghiệp sát sinh. Nó cũng khớp với cái hành động giết thịt mèo ở bên Đài Loan của anh. Thế nhưng người nhà anh Thăng thì chẳng tin vào nhận định này. Ngay cả bố mẹ của anh Thăng cũng cho rằng mọi người đang đồn bậy bạ mê tín dị đoan. Chỉ giết có mấy con mèo con chó sao mà mang nghiệp nặng thế được. Khi ấy tôi nghĩ ngoài cái nghiệp sát sinh ấy ra, anh Thăng nói riêng, người mỗi người chúng ta nói chung, đâu ai biết rõ được mình đã làm những gì gây nghiệp ở kiếp này hay thậm chí là kiếp trước. Nghiệp từ quá khứ tới bây giờ lại thêm sát sinh một cách tàn bạo. Không còn phước để cứu nữa thì phải gánh hậu quả xấu do mình tạo ra. Làng trên xóm dưới ai cũng có một thắc mắc, không biết với tình trạng này anh Thăng còn sống được bao lâu. Nhìn căn nhà ảm đạm tĩnh lặng, lại nghĩ đến một mình anh Thăng quái gở trong ngôi nhà ấy. Mọi người thở dài nhìn vào trong sân nhà, rồi ai về nhà nấy. Tôi thì chẳng biết sao cứ đứng ngẩn người ở đó không chịu về. Mà đúng lúc mẹ tôi vỗ vai, tôi lại ngước mắt lên nhìn chỗ ban công tầng 2, nơi nhà anh Thăng. Nếu mà không nhầm thì tôi chắc chắn thấy binh đoàn mèo kia đang chen chúc ở đó. Tôi nổi da gà khi nghe đến, chúng cũng đang nhìn chằm chằm về phía tôi như một lời cảnh báo đừng nhiều chuyện. Cái vỗ vai của mẹ làm cho tôi giật nảy người, nhưng cũng đã lôi tôi về thực tại. Tôi nhìn mẹ rồi nhìn lên trên ban công tầng 2 lần nữa thì chẳng thấy gì cả, cho nên tự nhủ là mình hoa mắt cho đỡ sợ, rồi lững thững theo mẹ đi về. Vừa về tới sân thì bà nội đã cầm cái roi mây, tôi ngoan ngoãn nằm lên cái chõng tre ở sân mà chịu trận. Mẹ cũng không dám nói gì, chỉ lặng lặng đi vào bếp nấu cơm. Bình thường tôi phạm lỗi gì thì mà chỉ đánh cùng lắm là 5 roi, mà hôm nay chẳng biết thế nào lại đánh những tận 13 roi. Mà lạ là tôi không thích đau. Đã mắt nhìn quanh mới phát hiện ra, bà nội đang dùng cành dâu tầm tươi đánh tôi, chứ không phải cái roi mây thần thánh thường ngày. Bà đánh xong thì cầm cái nón lá đi đầu mãi tới tận nửa đêm mới về. Tôi nghe tiếng bà lách cách mở cổng cho nên mắt nhắm mắt mở, đi mở cửa cho bà. Thấy tôi bà liền quát, đưa cái tay đây. Tôi sợ nhưng chẳng biết bà muốn làm gì, nhưng tôi cũng đành phải chìa tay ra. Thì bà nhắm mắt vào tôi một cái nhẫn, đeo vào ngón trỏ. Cái gì đây bà? Tôi nhìn cái nhẫn kỳ lạ trên tay của mình rồi hỏi. Bà vừa đóng cửa vừa nói với tôi. Cái này là nhẫn mắt mèo, tốn bao nhiêu công sức bà mới thỉnh được, đeo vào để giữ thân. Từ lúc mẹ tôi về làm dâu và đã quen với việc bà nội nói sau nghe vậy, thế nên bây giờ tôi, mặc dù rất muốn phản kháng, nhưng vì bà đã già sợ bà buồn, nên tôi cũng đành ngoan ngoãn nghe theo. Hơn nữa, trong câu chuyện này tôi nghĩ bà nội cũng là muốn tốt cho tôi mà thôi. Có thể là bà chưa bao giờ thích người con dâu như mẹ tôi, nhưng dẫu sao tôi cũng là đứa cháu đích tôn duy nhất của bà. Bố tôi thì ngày mới cưới tốt bao nhiêu, sao lại đổ đốn rượu trà cờ bà gái cũ bấy nhiêu, rồi bỏ đi đâu với bồ nhí bao năm nay rồi. Nhà tôi cũng không rõ tung tích của bố, cậu không thấy ai bận tâm ấy. Sau khi về phòng, tôi ngồi bần thần nhìn cái nhẫn ấy rất lâu, chẳng biết nó có tác dụng hay không, nhưng mà càng nhìn tôi lại càng thấy nó giống mắt con mèo thật, mà mỗi lần nhìn vào cứ luôn có cảm giác lạnh lạnh phía sau lưng, như có ai đó đang đứng sau lưng mà thở vào gáy tôi vậy. Gọi là nhẫn mắt mèo, nhưng bên trong cái nhẫn ấy lại chứa một loại chất lỏng màu đỏ như máu. Hôm sau, bà nội gọi tôi với mẹ ra phòng khách để nghe bà phổ biến quy chế mới trong nhà. Bà muốn từ nay nhà tôi không đi qua đằng nhà anh Thăng nữa, mà muốn đi đâu hay làm gì ở phía ấy thì để vòng ra con đường phía sau làng. Tôi cũng đến là chịu, bởi nhà anh Thăng ở gần cuối ngõ thì nhà tôi ở khúc giữa giữa, cũng chẳng cách xa nhau là bao. Này đúng ra thì nhà anh Thăng muốn đi đâu phải thường đi qua nhà tôi mới đúng. Nếu cứ nói như bà nội thì làm sao nhà tôi cấm anh Thăng không đi qua nhà tôi được, sau khi đường là đường của chung chứ đâu của riêng ai. Mà tôi cũng thấy cái chuyện anh Thăng tuy đúng là có chút kỳ quái, nhưng cho đến giờ cũng không gây hại gì cho ai cả. Tôi lảo bảo vài câu vô thưởng vô phạt rồi cũng vâng dạ cho bà yên tâm. Từ hôm ấy tôi cũng không bén mảng sang nhà anh Thăng. Anh Thăng cũng vẫn im lìm chẳng có động tĩnh gì khác, cho đến một ngày chị Thảo xuất hiện. Chị Thảo có một mái tóc dài đen nhánh, một làn da trắng ráng xinh, ăn nói gọn gàng. Nói chung là lúc chị đi lướt qua tôi, gần như là bị đứng hình ngẩn ngơ nhìn theo. Chị Thảo đi thẳng tới mở cổng nhà anh Thăng trong sự ngỡ ngàng của người dân trong xóm. Ai cũng tò mò về thân phận của chị, cho đến khi anh Thông chờ xe đồ xuất hiện. Lúc chạy ngang nhà tôi bị mọi người chặn lại hỏi chuyện. Bé đó tên Thảo, bạn gái của thằng Thăng mới ở Đài Loan về. Từ hôm nay con bé dọn tới sống cùng để tiện chăm sóc thằng Thăng. Anh Thông nói với dáng vẻ hồ hởi vui mừng. Xong tôi nghe xong ai cũng gần gù khâm phục. Nói thật thì người con gái xinh đẹp lại chung tình như chị Thảo bây giờ hiếm lắm. Từ hôm chị Thảo đến, mọi người bắt đầu chú ý hơn đến nhà anh Thăng. Cứ mỗi nắng trưa là chị Thảo lại mang anh Thăng ra ngoài hiên ngồi tắm nắng. Chị Thảo về đến được chừng một tháng thì mới thấy chị tắm cho anh Thăng ở ngoài sân. Cái cách tắm kỳ cục, nhưng ai cũng nhận ra rằng anh Thăng đã có nước da thịt hơn, không còn gầy chưa xương khô quắt người lại như dạo trước. Mới một tháng mà đã vậy, cho nên mọi người đều mừng thầm trong lòng, hy vọng ngày anh Thăng trở về bình thường không còn xa. Bữa ấy tôi lén bà nội chạy sang chỗ cây xoài gần nhà anh Thăng, treo tít lên ngọn để nhòm vào trong nhà qua cái cửa sổ ở hướng ấy, thì thấy anh Thăng đang quỳ dưới đất. Trước mặt là cái bát con, một bát cơm còn một bát hình như là sữa vì thấy màu trắng đục. Anh Thăng nhìn bát cơm rồi lại chậm chậm đưa mắt sang nhìn bát sữa, kiểu như đang chọn lựa. Sau một hồi thì thấy chọn bát sữa rồi bắt đầu cúi gằm xuống. Anh Thăng uống sữa hệt như con mèo vậy, nhỏ nhẹ liếm láp từng chút. Tôi không thấy sợ lắm vì thấy nó kỳ kỳ. Đang mải mê suy tưởng thì nghe tiếng bà nội quát vọng ra, cho nên tôi vội vàng trèo xuống rồi chạy biến đi. Lúc bà tôi đang giận thì tốt nhất không nên vác mặt về lánh nạn đâu đó trước đã. Còn đang suy nghĩ chưa biết sẽ đi đâu, nhạc thì bóng của thằng Huy vừa chạy qua. Thằng Huy mới chừng 7 tuổi, nó là em trai thằng Hào, bạn thân từ hồi cởi chuồng tắm mưa của tôi. Chả biết có việc gì mà thằng bé chạy như ma đuổi như vậy. Tôi quyết định chạy theo nó xem, mà càng chạy càng thấy hùn hút. Đường xóm vắng tanh lại chúng đúc nhá nhem tối cho nên hơi ghê người. Tôi chạy vụ một cái tới thằng cổng nhà thằng Hào mới dừng lại, thở lấy thở để. Thế quái nào cuối tuần mà thằng Hào lại tối thui, cửa đóng then cài im lìm. Bình thường tầm giờ này là nhà nó thường đông vui nhộn nhịp lắm, vì thằng Hào lẫn thằng Huy đều là những đứa trẻ thú vị. Sự thú vị bất tận của hai anh em nó là một ẩn số, vì chẳng ai biết vì sao, nhưng ai cũng khoái được chơi, được nói chuyện với hai anh em nhà ấy. Tuy còn nhỏ nhưng cái khiếu hài hước của thằng Huy thì nhiều diễn viên hài còn phải thua xa. Chính vì vậy cho nên bọn trẻ trong làng rất thích chơi với nó, đều như là vắt chanh sẽ tụ tập hết ở đây chơi trò này trò kia. Cũng tự tôn thằng Huy lên làm thủ lĩnh của nhóm. Phàm là lời thằng Huy nói thì bọn trẻ sẽ nghe theo, cực kỳ tin tưởng. Nói chung là thằng Huy với thằng Hào thì nói gì cũng đúng, không ai mảy may nghi ngờ. Nhà thằng Hào có một cái sân với cái ao sau nhà rộng lắm. Cái sân là lãnh địa của bọn trẻ con trong xóm, còn cái ao kia là lãnh địa của mấy thằng lớn hơn như tôi và thằng Hào. Cũng nhờ cái ao ấy mà bọn tôi thằng nào thằng đấy cũng bơi giỏi như kình ngư. Bọn trẻ con bị cấm bén mảng ra vì chúng nó còn nhỏ chưa đủ tuổi, mà bọn nó cũng ngoan, bảo sao nghe vậy chẳng lại gần cái ao nửa bước. Đúng kiểu nước sông không phạm nước giếng, từ đó chỉ bày trò chơi trong sân với ngoài đường xóm mà thôi. Tôi chẳng biết vì sao lại đứng ngây người ra cổng nhà thằng Hào mà nghĩ mãi về cái ao ấy, càng nghĩ lại càng thấy bồn chồn trong người. Rồi sau đó như có ai đó run rồi hối thúc bên tai, tôi trèo vào tường trong sân, chạy thẳng ra chỗ ao thì sững lại. Vào cái khoảnh khắc ấy, bọn trẻ con trong xóm lướt đi là lạ trên mặt ao, là tôi gần như chết đứng tại chỗ, cả người cả miệng cứ cứng đờ không ú ớ nổi một tiếng. Đến khi bọn trẻ nhìn thấy rồi chạy ùa về phía tôi thì tôi cũng xỉu ngang chẳng còn biết trời đất gì. Khi tỉnh lại đã thấy nằm trong phòng, xung quanh là bà con lối xóm đủ cả. Tôi ngơ ngác nhìn chung quanh tìm kiếm một lượt. Lúc ấy bà nội và mẹ rẽ người xung quanh sang hai bên để chạy vào với tôi. Khác với mọi lần, lần này bà nội tôi không bù lu bù loa lên. Mỗi khi tôi bị gì dù chỉ nhỏ như đầu ngón tay, bà cũng không quát mắng hay cầm rãnh soi mây trong tay, mà chỉ xuống giường cầm tay tôi rồi khóc. Bà khóc thì mọi người xung quanh bắt đầu sụt sịt. Nếu không phải mẹ lên tiếng trấn an tôi kịp lúc thì có lẽ tôi đã nghĩ mình sẽ ra chuyện rồi cũng nên. Cứ bình tĩnh không sao, tỉnh rồi thì dọn ít đồ đi, mẹ dẫn qua nhà bác cả ở tạm vài hôm. Nhà bác cả ở trên thị trấn Mộc cách nhà tôi không xa, chẳng biết có chuyện gì, nhưng mà thấy mọi người xung quanh nhìn nhau, gật đầu một cái rồi lặng lặng rời đi. Cái không khí nó ảm đạm ghê ghê một cách khó hiểu. Bà nội bắt tôi thay bộ đồ của bố tôi ngày trước, bắt tôi đổi cả cái mũ cối của bố còn bỏ lại rồi mới cho đi. Tôi ngồi sau xe mẹ cứ chốc chốc ngoái lại nhìn, mẹ phát hiện ra thì quát, để con ngoái đầu lại. Thế là tôi cúi gằm mặt chẳng nhìn ngang ngó dọc nữa. Đến nhà của bác mẹ tôi kêu mang đồ lên phòng với anh Quyết. Anh Quyết tầm tuổi của tôi học giỏi, ngoan hiền chứ không phải kiểu phá làng phá xóm như tôi. Tôi giả bộ đi về phía cầu thang rồi nép vào một góc thì nghe lòm được mẹ nói với bác. Chỗ nhà mình loạn rồi chị ạ. Tôi có nghe chuyện, nghe kể thôi mà buồn ruồn cả người. Thế chết hết à? Chết hết bác ạ. Giờ dưới ấy tính sao? Em chưa biết. Mọi người bảo nhau đưa trẻ con với những đứa thiếu niên rời khỏi làng rồi tính. Thế nhưng mà đã rõ ràng gì đâu, có khi trùng hợp. Cả trùng mạng người, không ai dám đánh cược với nó. Bọn trẻ tròn trong xóm tôi chết hết rồi. Ý nghĩ ấy chỉ mới thoáng qua thôi, mà tôi nhìn thấy mình giống như bị rút hết không khí, cho nên chẳng còn đủ sức sống mà đứng vững. Phải bám dìn vào tường loạng choạng đi lên cầu thang. Đêm ấy anh Quyết nằm vắt tay lên trán kiểu suy tư một lúc thì quay sang hỏi, Dương mày ngủ chưa? Em chưa. Tôi thận trọng đáp lại rồi lắng tai nghe xem ông định nói gì, nhưng mãi sau vẫn không thấy lên tiếng. Sốt ruột tôi đành phải chủ động. Anh biết chuyện gì hả? Dạo trước tao hay mơ thấy bố mày. Tôi nghe nhắc đến bố thì thấy lạ lắm làm sao. Tôi còn tưởng là ông ấy muốn nói chuyện với tôi chuyện gì, chứ chuyện này thì tôi chẳng có nhu cầu muốn nghe. Em chẳng bao giờ mơ mộng gì cả. Không biết anh Quyết có hiểu ý tôi không, mà xem chừng thì chẳng có ý định dừng lại. Ông ấy còn định xoay người nằm nghiêng về phía tôi. Tôi thì thấy ngại ngại vì không quen mặt đối với ai ở cửa ly gần như vậy, cho nên tôi nhìn chằm chằm lên trần nhà, giả bộ bản thân vẫn ổn, không quan tâm cái nhìn khó hiểu của ông ấy. Mày nói dối. Bình thường ông này ăn nói nhỏ nhẹ dễ thương, mà chẳng hiểu sao lúc này nói ra câu ấy lại kiểu như gằn giọng khiến tôi gai lạnh cả người. Có sao em nói vậy, chứ em nói dối anh làm gì chứ? Nói rồi tôi kiếm cớ xoay người quay lưng lại với ông ấy rồi quay mặt vào tường. Thế nhưng sau đó lại là một cảm giác hối hận về quyết định này của mình. Ngay khi tôi vừa quay lưng lại thì từ phía sau thổi đến một luồng khí lạnh khó hiểu. Với lại thật là mình nhìn thấy chứ cái kiểu không thấy không biết nó đang làm gì, trong khi họ thì quan sát mình rõ mười mươi. Cái cảm giác ấy nó vừa thấp thỏm vừa sợ tức tối khó chịu lắm. Anh mơ thấy bố mày vì kêu lạnh, người ướt nhèm nhẹp ấy. Anh nói với em làm gì? Thế mày không định tìm bố về sao? Tìm sao được chứ? Tìm về làm gì? Bố em tự đi được, tự về được. Thế nhỡ không tự về được thì sao? Tôi bực mình quay lại định dằn mặt anh Quyết để ông ấy im đi mà chết lặng. Anh Quyết đang ngủ say từ bao giờ? Tôi dùng mình nghĩ đến việc nãy giờ mình đang nói chuyện với ai. Đang trong lúc tôi sợ muốn tè cả ra quần như vậy, anh Quyết lại bất ngờ mở mắt, nhìn tôi chằm chằm. Đến lúc ấy thì tôi chẳng còn biết gì nữa. Thằng chân đạp một phát nên Quyết cứ như vậy bị tôi đạp lăn xuống dưới đất, lồm cồm bỏ dậy bật điện rồi la làng. Thằng kia mày điên hả? Nghe tiếng gồng ấy oang oang, nên này bác dưới nhà liền chạy lên. Thế tôi với anh Quyết đang nằm trong thế gườm gườm để phòng nhau, ai cũng ngơ ngác chẳng hiểu gì. Bà gái đi về phía anh Quyết rồi hỏi chúng tôi. Đêm hôm rồi hai đứa bị cái gì mà la lối sồm vậy? Mẹ hỏi nó đi, đang ngồi nó đạp qua một nhát muốn lòi cả ruột. Chắc em nó mơ ngủ, thì xuống buồng mẹ mà ngủ. Mẹ vì bố mày dậy làm hàng rồi. Nghe bác nói như vậy tôi lại càng run hơn. Sau những gì vừa xảy ra thì tôi không muốn phải ngủ lại căn phòng này một mình cho nên bảo. Để cho xuống phụ hai bác làm hàng. Thôi ngủ đi, hai bác làm được. Nói rồi hai vợ chồng bác đi xuống, anh Quyết cũng đi theo. Chỉ còn lại mình tôi. Nghe đến cái cảnh phải thức tới sáng một mình ở đây, tôi ớn lạnh cho nên ba chân bốn cẳng chạy xuống, nhất quyết đòi phụ giúp hai bác. Không còn cách nào khác cho nên bác đành phải để tôi ngồi phụ bác nhặt rau. Lúc bác trai mang bàn ghế ra dọn ra con hẻm trước cửa thì bác gái mới thủ thỉ với tôi. Thế lại gặp ác mộng hả? Chẳng biết sao lúc ấy tôi lại kể hết mọi sự với bác. Kiểu chỉ một câu hỏi dịu dàng quan tâm của bác thôi cũng đủ để khiến tôi dốc hết ruột gan mà thành thật với bác. Nghe xong bác bần thần nhìn ra ngoài cửa một lúc rồi lẩm bẩm. Tôi cũng không biết phải nói. Cũng không biết phải nói với tôi không. Thế thì thằng Thuận có chuyện thật rồi. Thuận là tên của bố tôi. Nhưng đến gương mặt ông ấy thế nào bây giờ tôi chẳng còn nhớ nổi. Cái tên này cũng đã lâu lắm rồi không nghe nhắc tới. Để chút nữa đỡ việc bác gọi cho mẹ mày coi sao. Bác gái thực ra tên là Liên. Nhưng ở nhà ngày xưa các cụ hay gọi là gái cho dễ nuôi. Tôi cũng quen gọi bác như vậy từ ngày bé. Nhưng bây giờ phải gọi là bác Liên để tránh nhầm lẫn. Bác Liên là kiểu phụ nữ trầm tính. Bác không nói lớn tiếng hay nặng lời với ai bao giờ. Nhưng lời của bác nói ra rất có uy lực. Kiểu như át vía được người nghe cho nên ai cũng tôn trọng. Trong nhiều chuyện lời nói của bác còn có trọng lượng hơn cả bác Hòa chồng của bác. Nói như vậy không phải bác trai nhu nhược hay bác gái đè đầu cưỡi cổ chồng, mà vợ chồng của bác đều tôn trọng nhau. Thực sự là một kiểu gia đình kiểu mẫu đáng ngưỡng mộ. Bác Hòa là anh ruột của bố tôi, thế nhưng có vẻ như bố tôi không có được một ưu điểm nào giống bác cả. Bác liền vốn định dừng câu chuyện ở đó nhưng tôi không muốn như vậy cho nên chủ động lên tiếng hỏi. Bọn trẻ trong xóm chết hết rồi phải không bác? Bác liền nơi xứng người mặt mũi đột nhiên tái mét bác cường gạo nói. Tình hình đang nghiêm trọng lắm. Có chuyện gì hả? Sao bọn trẻ lại... Có lời kể của bác liền tôi mới biết. Bọn trẻ con đều chết đuối dưới cái ao sau nhà thằng Hào. Mà là một cái đứa nào cũng chui đầu vào một cái bao dứa. Loại bao thường dùng để đóng thóc ở quê. Lý do vì sao cả đám trẻ con lại chết dưới ấy thì chẳng ai nói được chính xác. Mọi người chỉ đồn đoán là chúng nó kéo nhau ra đó chơi. Một đứa té xuống cho nên đứa còn lại lao ra cứu. Chuyện thường thấy chỉ là như vậy, nhưng tôi nghe xong cứ cảm thấy lấn cấn là đâu. Trừ khi là tận số, bọn trẻ phải chết theo một loạt như vậy. Chứ nếu không mười đứa trẻ ấy không lẽ nào, không một đứa nào biết chạy đi gọi người lớn. Mà trong khi đó bọn trẻ sống tôi tính ra toàn là những đứa thông minh đanh lợi và biết bơi. Tuy không được tắm ao thỏa thích như mấy đứa lớn chúng tôi, nhưng bọn trẻ con đều có lịch tắm sông, tập bơi định kỳ. Dĩ nhiên là người biết bơi cũng có thể chết đuối, chứ đừng nói là bọn trẻ con tầm 7-8 tuổi. Nếu chết thì là chết đuối thì vì sao? Chúng nó lại chui đầu vào bao, nằm gọn lọn trong bao như vậy. Hơn nữa rõ ràng trước đó tôi còn thấy thằng Huy chạy ở đường làng. Bọn trẻ con chui vào bao để làm gì? Tôi thực sự không thể tưởng tượng được bầu không khí tăng thương trong cái xóm nhỏ của tôi lúc này. Thế sao mọi người lại đưa hết những đứa trẻ còn lại trong làng đi nơi khác? À thì... Bác Liên ngập ngừng một hồi lâu sau đó trả lời qua loa. Cái này bác không rõ, chuyện của người lớn trẻ con đừng biết làm gì. Tôi vừa định lên tiếng thì bác Hòa đi từ ngoài vào. Thật ra đã thấy tôi với bác Liên đang đứng dì dầm nói chuyện, cho nên bác ấy có vẻ khó chịu. Đây là lần đầu tiên tôi thấy mặt bác ấy dữ tợn nặng nề như vậy. Bác Liên biết ý liền cầm vội rổ rau thơm đã nhặt được mang ra chỗ bồn rửa. Tôi cầm cùi nhặt thêm một lúc thì xong rồi cũng chạy ra trước khi nhà đứng dòm đường cho đỡ chán. Hôm ấy là cuối tuần nhưng có một buổi học thêm cho nên anh Quyết vẫn đi học. Tôi thấy vậy thì đòi đi theo. Ông ấy đánh đo một lúc lâu thì gật đầu. Thế là anh em lóc cóc chở nhau đi trên con xe đạp thể thao. Đang đi tới ngang đường thì ông ấy đột nhiên quay xe đi thẳng vào con đường dẫn ra đê. Mà cuối con đê này lại chính là địa phận của làng tôi. Anh làm gì vậy, không đi học à? Không. Ông ấy trả lời cộc lốc nhưng tôi chẳng quan tâm. Tôi phải tiếp tục hỏi vì tôi chẳng hiểu chuyện quái quỷ gì. Không đi học thì đi đâu đấy? Đừng về làng mà quên à, anh quên nhanh vậy. Cái xe đạp càng lúc càng y ạch chậm rãi rồi cuối cùng dừng hẳn. Anh Quyết thở dài như thể mệt lắm, tôi nhảy xuống tre. Gì mà yếu xìu vậy, thôi để em chờ cho. Chỉ đến lúc ấy tôi vẫn chẳng nghĩ ngợi được gì, còn cho rằng mình khỏe, ông ấy yếu cho nên hào hứng lên xe, đạp đi. Nhưng mà cái xe hôm nay nó lạ lắm. Bình thường dù là đường đê hay là đường đất gập ghềnh, đường nhựa lắm ổ gà thì tôi vẫn phóng con xe này vù vù, lướt đi như gió. Vậy mà bây giờ tôi phải gồng hết sức của mình mới ỉ ạch đi được. Không phải vì bàn đạp may đây xích có vấn đề mà vì nặng. Cái xe hôm nay đột nhiên trở nên rất nặng, giống như là không phải chỉ chở một người mà là chở đến mấy người trên xe. Đang lúc mướt mát mồ hôi đạp xe trên con đê thân thuộc thì tôi lại lạnh hết cả sống lưng khi nghe loáng thoáng tiếng trẻ con cười khúc khích. Lẫn trong đó là tiếng cười giòn tan quen thuộc của thằng Huy. Tiếng cười ấy văng vẳng bên tai, cảm giác như nó ở rất gần, ở sát bên vậy chứ không phải từ đâu vọng lại. Buồn rộn hết cả người rồi tôi vẫn ráng đạp thật nhanh để về làng. Trong làng im lìm cứ như thể không có người sinh sống nữa vậy. Đi nhanh qua xóm trên tôi về đến con ngõ thân thương nhà mình. Nhà nào nhà đó cửa đóng then cài. May mà lúc về đến nhà tôi thì mẹ vừa mở cửa ra để cho con Lu ăn cơm. Con Lu thấy tôi thì không chạy ra mừng như mọi ngày, mà nó đứng lại ở hiên nhà một lúc, nhìn chằm chằm về phía tôi. Sau thấy tôi vẫy tay nó mới chạy ra. Tôi không biết trước đó nó đã nhìn thấy anh Quyết chưa, nhưng lúc chạy tới gần chỗ tôi, nó thấy anh Quyết thò mặt ra nhìn nó liền thụt lùi lại. Vừa chạy giật lùi vừa gầm gừ, hai mắt lồng lên dữ tợn. Tôi quát này dậm chân thế nào con Lù cũng không ngừng kêu. Mãi cho đến khi bà nội cầm cành roi dâu chạy ra, con Lù mới chịu cụp đuôi xuống, chạy vào góc hè nằm im. Từ lúc đó nó chỉ dám lén lén nhìn về phía tôi với anh Quyết, chứ không dám sủa hay chạy tới gần. Sau này tôi mới biết do lúc đó tôi đứng quay lưng lại với anh Quyết, cho nên không biết ông ấy đang cười ngặt ngẹo ở phía sau. Chỉ có bà nội là thấy tất cả nhưng bà không nói gì, chỉ cầm chặt cành roi dâu trong tay. Và trong nhà rồi anh Quyết rúm gió ngồi xuống ghế, kiểu như biến thành một người khác. Tôi nhìn ông anh của mình mà thắc mắc, chứ bình thường ông này chẳng tự nhiên như rồi ở nhà tôi. Đến khi bà nội thắp hương lên ban thờ gia tiên, bà lầm bầm khấn một hồi rồi lấy cành roi dầu cứ như vậy đánh mạnh vào lưng anh Quyết thì ông ấy mới có phản ứng. Vừa lấy tay đỡ cơn mưa roi dầu của bà nội, tôi vừa la oai oái xin tha. Con chừa rồi, bà tha cho con không dám nữa. Tôi chẳng hiểu mô tê gì cho nên chạy đới giữ tay của bà nội. Rõ ràng trong lòng lúc bấy giờ cứ thấy lấn cấn vì cái giọng nói vừa nghe được nó không giống với giọng của anh Quyết thường ngày, nhưng lại cho tôi một cảm giác không hề xa lạ gì mà còn có chút thân quen. Không phải giọng anh Quyết nhưng tôi lại thấy quen quen tai thế nào. Nghĩ một hồi thì tôi lại nổi da gà vì thấy đó là giọng thằng Bin. Nhưng lẫn trong giọng của thằng Bin tôi lại nghe ra cả giọng của thằng Huy. Nhà thằng Huy có hai anh em cho nên khi xảy ra chuyện thì mọi người bảo thằng Huy đỡ hết cái hạn, cái khổ cho thằng Hào và cho gia đình của nó, cho nên mới có vấn số như vậy. Còn thằng Bin là thằng bé con cầu của nhà ông Bằng, nó là một trong 10 đứa chết trẻ ở dưới ao sâu nhà thằng Hào. Lúc nghe tin thằng bé chết đuối cùng bọn trẻ con trong xóm, nhiều người đã rì rầm vì người ta thường bảo con cầu thường đi sớm không nuôi được lâu. Chẳng biết có đúng không, nhưng về sau vợ chồng ông Bằng như người điên dại, ngồi trong xó nhà lầm bầm nói hối hận vì đã đi cầu con rồi làm khổ con. Nếu không đi xin đi cầu thì thằng bé đã không phải đến thế giới này để rồi phải chết. Sau ấy thì tôi chưa hiểu gì cho nên nghe những lời ấy thì thấy cũng đúng. Sau này thì trưởng thành hơn thì lại không nghĩ như vậy. Quay trở lại với khi đó, lúc anh Quyết đã bình thường trở lại rồi thì ông ấy ngơ ngác không hiểu vì sao bản thân lại ở đây. Thế là tôi phải thành người kể chuyện, kể lại cho ông ấy từ đầu đến cuối mọi chuyện xảy ra. Anh Quyết nghe xong thì chẳng có vẻ gì bàng hoàng hay ngỡ ngàng lạ lẫm, cứ như đã quen với việc này vậy. Tôi còn tưởng ông ấy yếu đuối thế thì nhát cái, phải sợ phải lo lắng này kia mới đúng, nhưng mà lại ngược lại. Ông ấy điềm tĩnh một cách đáng sợ, chậm ngâm một hồi thì ngước lên nhìn bà nội rồi bảo: "Tụi nhỏ trong xóm giỡn thôi mà bà." "Giỡn bậy giỡn bà, mày cứ vậy là chúng nó tìm đến hoài đó." Tôi ngơ ngác ra trước câu nói chuyện của bà với anh Quyết. Trong mắt của bà hoàn toàn không có tôi. Vốn dĩ thường ngày tôi cảm thấy tự hào vì mình luôn là trung tâm của vũ trụ của bà nội, được bà cưng nựng vô cùng. Thế mà bây giờ tôi lại giống như cục thịt thừa không được quan tâm nên có chút tủi thân. "Hai người đang nói gì vậy? Cháu không có hiểu." Anh Quyết nhìn vào phía của tôi chép miệng lắc đầu, có vẻ là chán ngán với tôi lắm. "Ta nói mày đâu có tin hay hỏi cái gì?" Tự dưng nó bị nạt nộ mắng mò, tôi điền máu bật lại. "Nói gì chả hiểu, nó có đầu có đuôi rồi hãy trách người ta." "Thôi được rồi, hai thằng bay đừng có cãi nhau. Rồi giờ chuyện đơn giản thế này, thằng Quyết nó nhìn thấy ma, lắm thì khi cho người ta nhập vào người nó, bay hiểu chứ?" Đó ngắn gọn xúc tích như vậy, bà nội tôi hiểu ngay vấn đề. "Dạ hiểu, mà thắc mắc không biết thiệt không?" Cái vẻ cưng cưng cấn bẩn của tôi khiến bà nội cáo tiết, nên cái giòi dầu trong tay thì thẳng cánh quất cho tôi mấy cái. Bị đánh cho nên tôi liền chạy ra nghè, đứng cách bà với anh Quyết một khúc đủ để cho tôi được an toàn. "À mà vì chuyện này mà mọi người trong làng mới đừng hết trả con đi nơi khác sống phải không bà?" "Biết rồi còn vác mặt về đây." "Chịu bà với mọi người đấy, nghĩ sao mà suy diễn thành ra như vậy? Bọn trẻ con chết đuối tất tội chúng nó lắm rồi, sẽ còn sợ chúng nó vì hại ai nữa." Tôi nhích thêm mấy bước chân lại gần chỗ của bà Hơn để nói cho nó tình cảm và thuyết phục. "Bà thường nghĩ xem mấy đứa con nít đó thì chúng nó làm gì được con. Hơn nữa chẳng có lý do gì để bọn trẻ quay về hại người trong làng. Tụi nhỏ dễ thương quá trời." Tôi vừa nói xong thì bà nội liền phi từ chỗ bà đang đứng ra tới chỗ tôi, chỉ trong một tích tắc rồi đánh bùm bùm vào lưng. "Ôi trời ơi, cái thằng này cùng ăn một nguồn nước, sống cùng một dải đất thôn đường, sao mà tụi nhỏ dễ thương còn bay lại dễ ghét như vậy? Không được khen người chết đã dặn bao lần rồi." "Ơ kìa, bà dặn là lúc đi ngang mộ hay ngang đám ma của người ta thôi, chứ có dặn là bình thường không được khen đâu. Chỉ giỏi lý sự thôi." Bà vừa giơ tay định đánh tôi thêm trận nữa thì may ra tôi nhanh chân né được. "Thôi bà kệ nó đi, nó cứ cười cợt nhả như vậy, có ngày bị hành cho lên bờ xuống ruộng nó mới biết sợ." "Mà bay mới nói bay bảo cái gì nó mà nó không tin, lại là chuyện gì?" "Dạo gần đây con cứ thấy chú Thuận về kêu lành." Trong nhà tôi chỉ có mỗi anh Quyết là xưng con với bà nghe ngọt xớt. Mấy lần đã có tính học theo mà không được. Nó không phải là phong cách của tôi. Bà nội nghe thấy như vậy thì liền biến sắc mặt. Nhưng sau đó bà lại trầm tính lại rồi bảo: "Bậy nào, nó mới gửi thư về báo vẫn bình thường. Và con nhà cửa làm ăn vẫn tốt mà." Đến lúc này thì tôi mới thực sự là không tin được những gì vừa nghe. Thế dáng vẻ của tôi, bà nội cười gượng gạo: "Sợ bày với mẹ bày buồn cho nên bà không có nói. Bố bày vẫn gửi thư về đều đều." Chuyện này khiến cho tôi giận bà tôi. Tôi giận đến nỗi chẳng thèm chào hỏi xin phép gì mà đùng đùng quay người bỏ vào phòng, không thèm hóng chuyện ma cỏ kia nữa. Lúc tôi vào phòng rồi thì nghe tiếng bà nội quát: "Đi ra về với anh còn vào trong đó làm gì? Cháu không đi đâu hết, cháu ở nhà." Nói xong tôi vừa chốt cửa lại thì bên ngoài bà giật cửa đùng đùng. Đúng là cháu bà, tôi chỉ mới hiểu bà đến thế thôi. Tôi thả người xuống giường nằm nghĩ vẩn vơ. Bên ngoài bà nội vẫn đang dì dầm nói gì đó với anh Quyết. Lúc sau thì tôi thích yên ắng lạ thường cho nên mới mò ra cửa kiểm tra. Cả bà với anh Quyết đều đã đi rồi. Dòm đồng hồ thấy chưa cho nên tôi đi nấu cơm. Cơm nước xong xuôi đâu đó thì bà với mẹ tôi về. Thấy tôi mẹ không nói gì, chỉ khẽ lườm yêu một cái kiểu vừa trách móc vừa thương. Tôi biết là mẹ cũng nhớ tôi, mà mẹ sợ bà nội nên không dám kêu tôi về. Lúc ăn cơm bà nội nói: "Thằng Quyết nó nói với mẹ hồi sáng bày tính sao?" Mẹ tôi trầm ngâm một lúc rồi cười buồn: "Dạ vậy để con sắp xếp, mẹ có địa chỉ của anh Thuận rồi thì mình đến đó thăm anh ấy coi sao." Tôi cuối cùng cũng hiểu mẹ với bà đang nói chuyện gì, cơn giận trong lòng tôi lại bốc lên ngột ngột. Mẹ thấy nhưng mẹ lắc đầu sang hiểu tôi lại thôi, rồi cầm cuội ăn mà không nói gì hết. Bà nội liếc nhìn về phía tôi, thấy tôi không có phản ứng gì cho nên bà gắp cho tôi một cánh gà chiên nước mắm, món mà tôi yêu thích. Tôi vẫn ăn cánh gà vì tôi thích nó, nhưng kiên quyết không có ngước mắt lên nhìn bà nội hay nói một lời nào vào lúc này. Tôi biết bà đang muốn hỏi ý kiến tôi, thế nhưng tôi không thể chiều theo ý của bà lần này. Bà nói gì thì tôi cũng đã lớn mà không có bố, đã bị bỏ rơi từ nhỏ, cho nên bây giờ bắt tôi yêu thương lo lắng cho một người bố như vậy thực sự rất khó. Tôi cũng đã chứng kiến cuộc đời của mẹ cho đến lúc này, thế nên tôi lại càng khó có thể tha thứ cho bố được. Tôi chỉ có thể không hận ông ấy mà thôi. Chắc còn với mẹ lên đó xem tình hình thế nào trước, sau này rồi cho thằng Dương lên sau, mẹ thấy vậy có được không? Bà nội nghe tôi nói như vậy thì khét thở dài rồi gật đầu. Sớm hôm sau mẹ với bà khăn gói lên đường. Tôi đã không biết bố mình đang ở đâu, chỉ có mình bà nội biết nên bà là người dẫn đường. Trước lúc đi mẹ dặn tôi ở nhà cẩn trọng, cành dâu tằm mẹ đang gài chiếc cẩm trước cửa nhà, nói chung là khắp nhà. Thì cũng có thể lên nhà bác ở thị trấn, nhưng tôi không thích cho nên mẹ nhờ anh Quyết xuống ngủ cùng với tôi, tiền thể kèm tôi học. Trong sự nghiệp học hành của tôi thì luôn có một khái niệm thế này: hè sắp đến rồi học hành gì nữa, hỏng cả năm rồi. Nhưng buồn là đối với anh Quyết, người được mệnh danh là con nhà người ta, thì không như vậy. Sự nghiệp học hành của anh Quyết diễn ra bất chấp thời gian và địa điểm. Ông ấy si mê thực sự, còn tôi thì chỉ biết mắt chữ O mồm chữ A trước cái sự nhiệt huyết của ông ấy. Tuy có người ngủ cùng cũng đỡ sợ, nhưng nghĩ đến việc phải học ngày đêm, dù đã sắp nghỉ hè tôi lại cảm thấy dầu dĩ không yên. Tối ấy tôi chuẩn bị sách vở ngồi vào sofa đợi anh Quyết. Tôi tin rằng mình không chỉ được chào đón người anh họ này, mà còn kèm theo đó là một combo khuyến mại. Ông ấy với mớ sách khổng lồ mà ông ấy đã mang theo để bắt tôi học, thế nhưng hóa ra không phải như vậy. Vừa thấy anh Quyết đứng ở nhà, tôi liền bật dậy như là lò xo. Ông anh họ của tôi đi tay không, chẳng mang theo cả sách vở gì cả. Thấy tôi có vẻ ngỡ ngàng ngơ ngác, ông ấy chậm rãi đi vào, tự rót nước uống một hồi rồi ôm chầm sách tôi đang chuẩn bị bỏ sẵn vào tủ. Từ đầu tới cuối tôi chỉ biết đứng như trời trồng để dõi theo những hành động kỳ lạ của ông ấy. Anh Quyết phải không? Sau một hồi ngơ ngơ, tôi quyết định dò hỏi để xem mình đang đối mặt với điều gì. Chứ mày nghĩ là ai? Tin được không? Hỏi vớ vẩn. Không phải, chắc chắn là không phải. Tôi vẫn cứ phủ định trong khi ông ấy đã khẳng định. Nói qua nói lại một hồi thì tôi quyết định tin ông anh này. Vì nhìn vào mắt ông ấy tôi thấy sự chân thực. Sao nay anh lạ vậy? Lạ gì? Không mang sách mang ơ đồ bắt em học sao? Thay vì bắt mày học hành, tao muốn thay đổi cái tư duy cợt nhả của mày. Nói vớ vẩn gì đấy? Mày cứ đợi đó mà xem. Rồi tới lúc bà về xem mày còn thấy được không? Tôi chả hiểu ông này đang nói gì, nhưng có vẻ ông ấy đang ám chỉ đến chuyện của bố tôi. Quả thật cho đến lúc ấy tôi vẫn chưa nghĩ rằng cuộc đời yên ả của mình sẽ xảy ra biến cố gì nghiêm trọng. Sau đó thì đúng như đã tuyên bố, tôi có một đêm nghe chuyện tâm linh mệt nghỉ. Nghe nhiều đến nỗi tôi bắt đầu mơ hồ tin rằng thế giới mà anh Quyết đang kể là có thật. Mà điều này thì hình như chẳng ai dám khẳng định, cũng chẳng ai dám phủ định. Nó tùy vào niềm tin của mỗi người. Đối với chuyện kỳ quái không thể nào lý giải được, tôi phải cảm thán vì chẳng thể tưởng tượng nổi. Kể cả chuyện tôi đã tận mắt nhìn thấy bọn trẻ trong xóm đi lướt lạ trên mặt ao. Ban đầu tôi nghĩ là ảo giác, bây giờ thì có lẽ không phải vậy. Lúc sau hai anh em lên giường đi ngủ rồi anh Quyết mới nói. Không phải tao nạt mày vì mày không tin vào những chuyện tâm linh. Tao nạt mày vì sự vô cảm của mày. Tao nghe nói bố của mày về kêu lạnh, kêu cứu thì mày phải lo lắng mới đúng. Tao thấy sợ khi mà mày dừng dưng nên tao mới nói với bà. Hơn nữa chuyện này là chuyện sống chết liên quan đến mạng người. Rồi không phải người thân mà là người dưng thì tao cũng phải nói để tìm cách giải quyết. Nhưng lời ấy khiến tôi chỉ biết thở dài. Dù sao thì nó cũng là cảm xúc. Nó tự nhiên như vậy thì làm sao mà điều khiển được. Chúng ta không biết mình sẽ cảm thấy thế nào cho đến khi chuyện thực sự xảy đến. Sáng hôm sau tôi hiểu rõ câu nói này. Lúc tôi đang ngủ, chuông điện thoại bàn trong phòng khách kêu lên liên hồi, buộc tôi phải rời khỏi giường để nghe máy. Bà nội yêu cầu tôi và anh Quyết lên đó ngay. Bà đã gửi địa chỉ cho bác Liên để bác giúp mua vé xe. Bởi vì có anh Quyết đi cùng rồi cho nên bà không để vợ chồng bác Liên để chúng tôi đi. Dù chúng tôi bằng tuổi nhau nhưng chẳng hiểu sao bà nội lại có một niềm tin vững chắc ở anh Quyết như vậy. Tôi không muốn đi rồi chẳng biết xảy ra chuyện gì thì tôi cũng không muốn đi. Nhưng sau đó tôi vẫn bị lôi lên xe. Xe chạy nửa chừng thì mới tới nơi. Ở đó cũng không khác gì chỗ tôi. Có vẻ như là một làng quê yên bình. Tôi nhìn ngắm mọi thứ rồi tự hỏi. Sao bố tôi lại rời bỏ một nơi yên bình để đến một nơi khác giống y hệt. Tôi và anh Quyết được một anh tên Tuấn đón ở bến xe. Anh Tuấn chở chúng tôi vào thẳng một ngôi nhà khang trang có sân vườn rất rộng. Tôi đoán đây chắc là nhà mới của bố tôi, nhưng không khí có phần ảm đạm lạnh lẽo. Thế chúng tôi, bà nội vội vàng chạy ra. Lần đầu tiên bà hoàn toàn bơ tôi mà lập tức nắm tay của anh Quyết. Có chuyện rồi, bà nghĩ là có chuyện thật rồi. Bà bình tĩnh nói con nghe. Con à? Bà đang nói đột nhiên dừng lại nhìn xung quanh rồi ghé sát tai của anh Quyết thì thầm. Mấy tháng nay rồi chú mày không về nhà. Con vợ nó nói là đi theo người ta vào đào vàng. Mà đó giờ thằng Thuận nó đâu có làm cái nghề này. Bà hỏi lại cô ấy chưa? Rồi hỏi hàng xóm nữa. Hỏi rồi nó khăng khăng là thằng Thuận đi đào vàng. Vài năm nay là thằng Thuận nó không đi lái xe nữa mà chuyển sang nghề mới. Hàng xóm thì bảo thấy thằng Thuận hay đi. Khi thì ra bữa nửa tháng, khi thì cả mấy tháng trời. Nhưng không ai biết đi đâu mà làm. Vậy thì cũng chưa chắc đã có chuyện, bà cứ bình tĩnh để con. Lúc ấy anh Quyết nhờ biến thành một người khác, đi thẳng vào nhà điềm tĩnh nhìn quanh một hồi, rồi châm hương thắp lên bàn thờ gia tiên. Anh Quyết làm gì thế bà? Xin pháp gia tiên thổ công thổ địa ở đây chứ làm gì? Vậy lúc ấy một người phụ nữ ăn vận đòm dáng đi ra. Tôi đã nhắc thấy di ảnh của một cậu bé chạc tuổi. Trong lòng cũng thầm đoán là ai, nhưng thú thực là không muốn tin điều ấy. Rồi chẳng phải cùng một mẹ sinh ra, cũng chưa gặp nhau lần nào. Nhưng tôi không mong được gặp gia đình riêng của bố theo cách này. Nếu nó là đứa em cùng cha khác mẹ của tôi thật, thì tôi mong nó còn sống và đang đứng gần nhau với tôi hơn. Trong lúc tôi miên man suy nghĩ những điều này, người phụ nữ vừa bước ra đã đưa mắt nhìn về tôi, kiểu như sững lại một lúc rồi mới trở lại bình thường. Về sau tôi mới biết là do tôi giống bố quá, cho nên dọa cho bà ta một phen khiếp vía. Nhưng rất nhanh, người phụ nữ đó đã làm vẻ mặt bình thản. Mọi người kéo nhau đến nhà tôi có việc gì? Tôi thăm chú Thuận. Vừa trả lời, anh Quyết vừa đưa mắt nhìn xung quanh. Tôi chưa bao giờ thấy ông ăn nói như vậy với người khác. Có thể thấy anh Quyết không ưa người phụ nữ trước mặt chúng tôi. Người vợ mới này của bố, tôi nhìn thế nào cũng thấy bà ta có một đôi mắt sắc đến đáng sợ. Đã nói đi đào vàng rồi, lâu nay không có liên lạc gì hết. Chú ấy không liên lạc bao lâu rồi? Mấy tháng gì đó. Mấy tháng trời không liên lạc được với chồng mà cô không lo. Cậu là cái thá gì mà cậu chất vấn tôi? Giờ liên lạc không được thì tôi cũng đành chịu chứ biết sao. Tôi cũng thấy nếu đúng như vậy thì chuyện này hoàn toàn hợp lý. Dù cho con lo lắng thì cũng chẳng thể làm được gì. Biết đã đâu mà tìm, cũng đâu thể báo công an. Người vợ thế này cùng lắm chỉ có thể quy về tội vô tâm, không thăm hỏi chồng thường xuyên. Tôi quay sang nhìn bà nội. Từ lúc tới đây tôi đã nhìn quanh tìm mẹ nhưng không thấy. Mẹ cháu đâu? Mẹ mày ở bên nhà ông trưởng thôn đang nói chuyện với chính quyền nhờ họ giúp. Người phụ nữ kia nghe tới đây thì thẳng hắt ra một cách bực bội. Bà ta cứ như vậy lao tới đẩy bà cháu tôi ra ngoài. Mấy người về đi. Con tôi mới mất tôi đã đau buồn rồi. Đừng có ở đây mà kiếm chuyện với tôi nữa. Sau đó thì bà nội dẫn tôi và anh Quyết đi sang nhà ông trưởng thôn. Ở đó tôi biết thêm được quả đúng như em trai cùng cha khác mẹ của tôi mới mất cách đây chừng một năm. Cũng từ dạo ấy bố tôi thường xuyên vắng nhà. Như vậy có thể tạm khẳng định lời của người phụ nữ kia nói là đúng. Thấy chưa, bà với mẹ cứ làm quá lên. Trên đường đi bộ ra nhà nghỉ mà mẹ với bà thuê ở tạm thì lầu bầu. Lần này bà nội không nói gì, mẹ cũng chẳng có phản ứng gì. Có lẽ mọi người đang ở trong tình trạng lấn cấn, không thể phủ định cũng không thể khẳng định. Duy chỉ có anh Quyết là càng lúc càng trở nên dữ tợn, cứ lầm lầm lì lì cả quãng đường về. Lúc bà vào đến phòng thì anh Quyết đột nhiên bảo, chú Thuận chỉ ở quanh quanh nhà đó thôi. Nghe anh Quyết nói vậy tôi cũng giật mình vì kỳ thần tôi chưa từng nghĩ đến tình huống này xảy ra. Tôi cảm thấy nó quá bất ngờ, có lẽ nó phải báo trước được rằng những dấu hiệu nào đó chứ không phải rơi xuống một cách đột ngột như vậy. Bà nội nói bố vẫn thường hay gửi thư về thông báo tình hình, mà tình hình đó chính là bố ổn cùng với gia đình mới của mình. Thế rồi đùng một cái chuyện lại thành ra như vậy. Bà nội nghe thấy như vậy mặt mũi tái nhợt muốn xỉu, mẹ vội đỡ bà rồi trấn an. Chưa có gì chắc chắn mà mẹ. Đối với mọi người xung quanh thì đúng là mọi chuyện chưa có gì chắc chắn, cả tôi cũng thấy vậy. Không thể nào chỉ dựa vào lời nói của anh Quyết để lo cuống lên. Nhưng bà nội không nghĩ vậy, bà thực sự tin anh Quyết, một lời của ông ấy khiến cho bà nội không đứng vững, cả người bà đổ dạp xuống đất bần thần như mất hồn. Thế là chắc chắn rồi hả? Anh Quyết gật đầu, cái gật đầu chắc chắn hơn bao giờ nhưng lại làm tôi nổi cáu. Anh dựa vào cái gì mà khẳng định như thế? Bà này lúc mới xuống xe đã thấy loáng thoáng bóng của bố mày đứng đón ở cây gạo đầu làng. Anh hoa mắt thì có gì mà nhìn gà hóa cuốc cũng nên. Người ta cứ bảo nghĩ về cái gì mà là tự khắc bị ảo ảnh rồi tưởng tượng ra cái đó. Ta không tranh cãi với mày cái chuyện này nữa. Nếu rồi anh Quyết đỡ bà nội đứng dậy. Là bà chịu viện vào người của anh Quyết mà đứng lên để ông ấy dìu lên giường nằm nghỉ. Trong khi bà nãy cản tôi vào mẹ có đỡ thế nào thì bà cũng chẳng nhúc nhích. Tôi thấy hơi ghen tị một chút nhưng sau này lúc hiểu ra chuyện thì tôi không còn ghen tị vớ vẩn như vậy. Đêm ấy mọi người đều đang ngủ say, chỉ có tôi là không. Bình thường trời có sập xuống tôi cũng vẫn sẽ lăn ra ngủ ngon lành. Nhưng riêng đêm hôm đó lại chẳng thể nào chợp mắt nổi. Cứ nằm trằn trọc mãi tôi bực mình bật dậy, nhìn quanh căn phòng tối om, thấy gai gai người rồi lại nằm xuống. Nhưng đếm kiểu hay thử hết các cách cho dễ ngủ mà không được. Còn đang bực mình thì nghe có tiếng đồm ở phía cửa dẫn ra ban công. Căn phòng mẹ và bà nội thuê là căn phòng lớn nhất của nhà nghỉ, có hai giường ban công đầy đủ. Sau tiếng động lạ ấy tôi lắng tai nghe nhưng không thấy gì, đến khi mà nằm xuống định lại nghe đột cái nữa. Nếu mà ở quê thì tôi đã nghĩ ngày đến bọn trẻ con hàng xóm bày trò ném xoài đá vào cửa sổ phòng để gọi tôi đi chơi với chúng nó. Thế nhưng mà ở đây thì nghĩ đến đó tôi dùng cả mình, đắn đo một hồi thì quyết định trùm chăn ngủ, chứ không có bảo gan tò mò vớ vẩn mà mở cửa ban công ra làm gì. Mắc công thì lại thấy thứ không nên thấy. Nằm xuống giường tôi thở dài, nhưng còn chưa hết tiếng thở dài ấy thì đã nghe tiếng gõ cửa bên ngoài. Lần này là cửa chính, có ai đó đang ở bên ngoài gõ cửa phòng tôi. Nửa đêm nửa hôm thế này tôi hết nhìn về phía cửa chính rồi lại nhìn về phía cửa dẫn ra ban công. Tôi có một cảm giác cả hai phía này đều đang thôi thúc tôi. Kiểu bắt tôi phải lựa chọn vậy. Lúc ấy máu điên nổi lên, bực mình quá cho nên không thấy sợ nữa, mà chỉ tò mò không biết nếu mình mở một trong hai cánh cửa kia nó sẽ ra sao. Thường thì người ta ngay nói sự tò mò giết chết bạn, nhưng lần này sự tò mò của tôi lại là một yếu tố giúp tôi mở cánh cửa giải đáp ra nhiều điều. Tôi lựa chọn mở cánh cửa chính. Mở cửa tôi thấy bố của mình đứng trước mặt của mình. Kỳ lạ là dù đã nhiều năm không gặp, tôi nghĩ mình phải quên bẵng gương mặt ấy đi rồi mới đúng. Tôi không ngờ mới chạm mặt tôi mà đã nhận ra gần như ngay lập tức. Hóa ra tôi lại nhớ rõ ràng gương mặt của bố đến vậy. Bố thấy tôi thì cười một nụ cười buồn kiểu chua chát. Tôi thì nhất thời chẳng biết phải phản ứng thế nào, chỉ biết sững sờ nhìn bố. Mãi một lúc sau bố vẫn vẫy tay ra hiệu bảo tôi đi theo. Tôi cũng cứ như vậy lững thững đi mà chẳng thắc mắc được gì. Nhưng đi được một đoạn thì bố tôi đã mở dần. Cứ lúc ẩn hiện sau cùng thì cũng không thấy bóng dáng của bố đâu nữa. Tôi hoang mang nhìn xung quanh, nhưng cảnh vật xung quanh nơi tôi đang đứng tối thui. Tất cả chỉ toàn là một màu đen ngòm. Đặc quánh đến đáng sợ, tôi vã mồ hôi, càng lúc càng hoảng loạn. Đến khi mất bình tĩnh đến độ đầu óc chóng váng quay cuồng, thì tôi lại thấy dưới chân lạnh lạnh ươn ướt như có ai dội nước. Nhìn xuống thì thấy quanh tôi toàn là nước nước mênh mông, hệ như đằng nước dâng cao dần lên, lúc bấy giờ đã lên đến đầu gối tôi rồi. Lúc ấy tôi nhìn lại bố của mình. Bố cách tôi một đoạn, cả người của bố ướt sũng, một nửa thân dưới đang chìm trong nước như tôi. Tôi lội nước tiến về phía bố, nhưng càng đi lại càng thấy xa vời. Đi một hồi tôi mới để ý, cơ thể của bố tôi lại tím đen lại. Dù cho đã nhận thấy rõ cái sự kỳ quái đang diễn ra, nhưng tôi bực mình lên. Tôi vẫn quyết định chạy về phía bố lõm bõm đi trong nước cho đến khi nhận ra mình đang đứng trước cổng ngôi nhà khang trang của bố, thì tôi biết anh Quyết đã nói đúng. Bố tôi vẫn ở đây, người phụ nữ kia, người vợ mới của ông ấy đã nói dối. Mỗi bước đi của tôi ngày càng nặng nề hơn, cứ như thể nước đã quấn chặt lấy chân của tôi mà cản không cho tôi bước về phía bố vậy. Tôi vẫn mờ mờ thấy bóng dáng của bố đi trước mặt cho nên gắng sức đi theo. Sẽ đến cái ao sau nhà thì bố tôi biến mất. Có lẽ bố tôi ở đây. Tôi bàng hoàng nhìn mặt ao đen ngòm, cộng lúc đó cũng thêm hoảng loạn vì nhận ra nước đã ngầm đến cổ tôi từ bao giờ. Bị thứ nước đen ngòm gớm ghiếc ấy bủa vây khiến cả cơ thể của tôi căng cứng, toàn thân giống như bị tê liệt. Tôi cảm nhận gió mực nước đang dâng cao và nhấn chìm, nhưng mà lại chẳng thể nào làm được gì. Lúc tôi quyết định buông xuôi, hoàn toàn thả lỏng cơ thể lẫn tâm trí để mọi thứ chìm xuống một cách nhẹ nhàng, thì đột nhiên một khúc xương tay từ từ trồi lên. Tôi lấy cổ áo của tôi mà kéo đi sình sạch. Tôi giật mình vùng vẫy, mọi thứ trước mắt lại tối đen. Có cảm giác nhiều bàn tay đang túm lấy người của mình cho nên tôi vội vàng ra sức vùng vẫy. Đến khi nghe giọng nói quen thuộc của bà nội quát lớn. Thằng Dương, bà nội với mẹ mày đây. Thì tôi mới ngừng lại, từ từ mở mắt nhìn xung quanh. Mọi người vẫn đang vây quanh tôi. Trong khi tôi đang nằm trong nhà tắm, cả người tôi ướt nhẹp. Sao đêm hôm lại đi tắm rồi lao oai oái như vậy? Bà nội tôi nhìn tôi đầy lo lắng, nghĩ một lúc. Tôi kể lại cho mọi người nghe những gì đã được thấy. Anh Quyết nghe xong thì nói rất nhiều về hiện tượng này. Tôi cũng lờ mờ hiểu ra được đôi chút, nhưng vẫn không biết gọi nó là một giấc mơ hay là một trải nghiệm thực tế của thần thức. Tôi trong lúc ngủ đã bị bố dẫn đi. Lúc này bà nội đang chiêu suy nghĩ xong thì bảo: ông trưởng thôn nói cái ao đó của làng, giờ chỉ còn cách nhờ làng gạt ao này thì mày già mới xác minh được thực hư. Bà nội bấy giờ quay trở lại dáng vẻ mạnh mẽ vốn có, giống như bà ta đã bị buộc phải chấp nhận cái chết mơ hồ của bố tôi, hoặc cũng có khi bà đang gầm lên để tìm kiếm sự thật, để chứng minh là bà và mọi người đã sai. Dù vì bất cứ lý do gì, thì chuyện này cũng buộc phải làm rõ thì mọi người mới được yên lòng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.